Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 166, ngọt ngào như mật. Tư Chính Đình thắc mắc ngước đôi mắt vẫn còn mang theo tình dục lên nhìn cô, vẻ mặt ngày thường vẫn lạnh như băng lúc này cũng đã dịu đi nhiều, giọng nói trầm thấp còn hơi khàn, vẫn còn muốn. Hơi thở vừa chậm lại của Trang Nại Nại liền trở nên gấp gáp, cô đương nhiên hiểu ý câu này là gì, nhưng sao lại giống như cô không được thỏa mãn nhu cầu thế hả? Trang Nại Nại đẩy Tư Chính Đình lần nữa, anh ra đi. Giữa chân mày của Tư Chính Đình cũng chứa vài phần ung dung, rút ra khỏi người cô rồi nằm xuống bên cạnh. Sau đó cầm ly nước lạnh trên đầu giường uống một ngụm. Trong phòng, trong chăn đều tràn ngập mùi hương ngọt ngào. Sắc mặt Trang Nại Nại đỏ ửng, cô kéo chăn lên che toàn bộ cơ thể mình lại. Hít sâu vài hơi nhưng vẫn tức giận, cô bĩu môi nằm trong chăn, sau đó vểnh tai nghe ngóng tiếng động sau lưng. Tư Chính Đình uống nước xong thì nằm xuống cạnh cô. Nửa ngày sau, anh mới vỗ vào lưng cô. Trang Nại Nại hừ mũi một tiếng. Dù hôm qua hai người vẫn còn giận dỗi, nhưng sau khi làm chuyện này xong thì độ thân mật dĩ nhiên cũng tăng lên. Lúc này mà Trang Nại Nại không làm nũng, làm kiêu một chút thì đúng là đồ ngốc. Tay Tư Chính Đình hơi khựng lại, nhìn từ sau lưng, bờ vai của cô trắng nõn nà khiến người ta nhìn thấy liền không nhịn được mà nuốt nước miếng. Con chim ưng lúc ẩn lúc hiện ở eo như muốn giương cánh bay lên cao, màu đen và trắng hòa quyện đánh mạnh vào thị giác. Đôi mắt anh tối lại, bộ phận nào đó cũng dục dịch. Nhưng nghĩ đến dáng vẻ không thoải mái và từ chối của cô vừa rồi, anh lại thấy hơi áy náy. Nhất là khi cô lại hừ một tiếng như vậy, khiến Tư Chính Đình đột nhiên cảm thấy như trở về thời cấp 3, lúc cô giận dỗi anh. Tâm trạng Tư Chính Đình liền dễ chịu hơn. Trang Nại Nại hừ xong lại thấy bất an. Cô như thế với anh, liệu anh có tức giận không? Nửa ngày trôi qua mà sau lưng vẫn chẳng có tiếng động gì, trong lòng Trang Nại Nại sợ run, thấp thỏm không yên. Lúc cô nhìn không được nữa định quay đầu lại thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh. Bữa sáng ăn gì? Ăn gì? Anh nói vậy là để xin lỗi sao? Trang Nại Nại được nước lấn tới, tức giận một cách đầy hùng hồn, quyết định không để ý đến anh nữa, nhất định phải dạy dỗ anh. Việc cô cáu kỉnh chẳng những không khiến Tư Chính Đình tức giận mà ngược lại còn cảm thấy đây mới là Trang Nại Nại. Vì thế, anh tiếp tục hỏi, đồ Trung Quốc hay đồ Tây? Đồ Trung Quốc. Trang Nại Nại yếu ớt trả lời, cô tuyệt đối chưa tha thứ cho anh, cũng chẳng phải là không dám nổi cáu với anh mà chẳng qua chỉ là không thể gây khó dễ cho bụng mình thôi. Đúng, chính là thế. Anh đáp gọn lòn rồi xốc chăn mặc đồ ngủ, vào phòng vệ sinh rửa mặt đơn giản một chút rồi xuống tầng bê bữa sáng lên. Trang Nại Nại nhìn theo bóng lưng anh, hương vị ngọt ngào dâng lên trong lòng. Cô quấn chăn, không muốn động đậy. Trang Nại Nại hơi ngẩng đầu lên, lấy điện thoại của mình để trên tủ ở đầu giường xem giờ, nhưng lại thấy tin nhắn của Cố Đức Thọ. Đọc xong nội dung, tim Trang Nại Nại đã giật nảy lên. Cô ngồi phát dậy gọi lại cho Cố Đức Thọ. Cố Đức Thọ bắt máy rất nhanh, giọng nói qua điện thoại vững vàng, trầm thấp. Khuynh Nhan, có chuyện gì à? Chuyện gì à? Ông ta nhắn tin cho cô, chẳng phải là muốn cô chủ động liên lạc với ông ta sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 167, đưa ngài tư về nhà mẹ đẻ. Trang Nại Nại siết chặt tay. Cố Đức Thọ giam lỏng mẹ Trang là để ép cô lấy Tư Chính Đình. Nhưng cô cũng đã kết hôn rồi mà đối phương vẫn không hề cho cô bất cứ tin tức gì về mẹ Trang. Ban đầu, Trang Nại Nại còn nhắn tin hỏi ông ta. Nhưng Cố Đức Thọ vẫn chỉ đánh trống lảng cho qua. Điệu bộ đó khiến cô hiểu ra rằng Cố Đức Thọ sẽ còn có lúc cần dùng đến cô. Trang Nại Nại hít sâu một hơi. Sau đó hỏi, tin nhắn ông gửi cho tôi, có ý gì? Cố Đức Thọ im lặng một chút rồi mới thở dài. Khuynh Nhan, chuyện này chúng ta nói chuyện trực tiếp sẽ tốt hơn. Được, bây giờ tôi sẽ đến tìm ông. Cũng đã một tuần kể từ khi ông ta đưa mẹ Trang đi rồi. Trang Nại Nại quả thật rất sốt ruột về hành tung của bà. Dẫn cả ngài tư về nhà đi. Dù sao hai đứa cũng đã kết hôn lâu như vậy rồi mà vẫn chưa về. Dẫn Tư Chính Đình theo. Trang Nại Nại hít mắt lại. Bọn họ muốn làm gì? Trang Nại Nại cụp mắt xuống. Ngài Tư không rảnh, ngài ấy bận nhiều việc. Giọng Cố Đức Thọ trầm xuống. Dù có bận thì thời gian đến nhà ba vợ ăn bữa cơm vẫn phải có chứ. Trang Nại Nại nhếch môi trả lời. Ba vợ, ba cảm thấy ngài Tư sẽ để ba vợ vào mắt sao? Dù sao con cũng chẳng dám hỏi nhiều. Thái độ của ngài Tư đối với con vẫn lạnh nhạt. Nếu ba muốn ngài ấy về cùng con thì cứ gọi điện cho ngài ấy là được rồi. Cố Đức Thọ nghe lời. Cái con bé này, nói gì thế hả? Nếu ngài Tư không rảnh thì thôi vậy. Trang Nại Nại lúc này mới cúp máy. Không màng đến cơ thể đang mệt mỏi, cô chạy nhanh vào phòng vệ sinh. Lúc cô tắm rửa thay quần áo xong thì cửa phòng được mở ra. Tư Chính Đình vẫn mặc áo ngủ, bê một bát cháo gạo vàng ươm và vài cái bánh bao hấp vào. Thấy bộ dạng của cô thì hơi ngây ra. Trang Nại Nại nói, em có việc phải ra ngoài một chuyến. Nói xong, cô liền cúi đầu lách qua anh để ra ngoài. Nhưng lúc đi ngang người anh, cổ tay lại đột nhiên bị nắm lại. Trang Nại Nại kinh ngạc ngẩng đầu lên liền thấy Tư Chính Đình nhìn cô với ánh mắt bình tĩnh, ăn sáng đã. Trang Nại Nại sốt ruột muốn đến nhà họ Cố hỏi tình hình của mẹ. Cố Đức Thọ đã nhắn tin thăm dò như thế thì chắc chắn sẽ nói cho cô biết một chút tin tức của bà ấy. Nhưng nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của Tư Chính Đình, câu không ăn lại chẳng tài nào nói nên lời. Cô bèn quay lại, nhận đồ ăn sáng trong tay Tư Chính Đình rồi để xuống bàn trà. Bắt đầu ăn nhanh, uống 2-3 hớp cháo, rồi cắn 5-6 miếng đã xong cái bánh bao. Lúc cô định đứng dậy đi ra ngoài thì lại thấy Tư Chính Đình đã vào phòng thay quần áo. Trang Nại Nại sửng sốt, anh cũng ra ngoài. Hôm nay là thứ bảy, theo lý mà nói thì không cần đi làm, nhưng việc Tư Chính Đình tăng ca cũng rất bình thường. Không ngờ Tư Chính Đình lại nói, anh đưa em đi. Giọng nói không cho phép nghi ngờ, đưa cô đi. Trang Nại Nại rối rắm một chút rồi giải thích với anh, Cố Đức Thọ gọi điện bảo em về nhà một chuyến. Tư Chính Đình nhìn cô, không nói gì mà bước xuống lầu. Trang Nại Nại, vậy nên, Tư Chính Đình thật ra cũng không bài xích việc đến nhà họ Cố sao. Trang Nại Nại vội vàng đi theo sau lưng anh, từ lúc nói rõ vào đêm qua, quan hệ của bọn họ đã dịu đi nhiều. Nhưng dù là thế, Trang Nại Nại cũng không hy vọng xa vời rằng Tư Chính Đình sẽ làm tài xế riêng cho cô. Nhớ lại năm đó, chỉ cần Tư Chính Đình đón nhận cái tốt của cô là tâm trạng của cô đã phấn khởi như chim sẻ cả ngày rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 168, ai nói vợ chồng chúng tôi không hòa thuận. Trên đường đi, Tư Chính Đình vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng sự lạnh lẽo không cho người khác đến gần lại đã biến mất. Đường phố vào thứ bảy cũng không tắc. Sau khoảng nửa tiếng, họ đã đến biệt thự nhà họ Cố. Xe vừa đỗ lại, Trang Nại Nại đã lập tức tháo dây an toàn xuống xe. Tư Chính Đình ngồi bên cạnh vừa dừng xe, vốn đang định xuống mở cửa cho cô, nhưng thấy dáng vẻ đó của cô thì đôi tay đang tháo dây an toàn liền khựng lại, trong mắt chợt hiện vẻ bất đắc dĩ. 5 năm rồi mà cái tính cách hấp tấp này của cô vẫn chẳng hề thay đổi. Trong một giây anh ngây người, Trang Nại Nại đã đóng sầm cửa xe lại. Tư Chính Đình đang định xuống xe, lại thấy mấy người nhà họ Cố cùng nhau đi đến. Cố Tinh San đi đằng trước. Rõ ràng hôm nay cô ta đã trải chuốt tỉ mỉ, lúc đi ra khuôn mặt đầy mừng rỡ, nhưng thấy chỉ có mình Trang Nại Nại xuống xe thì liền nhếch môi. Cố Tinh Hào theo sát đằng sau, vẫn dáng vẻ cà lơ phất phơ như trước, rướn cổ nhìn về phía này dò xét, thấy Trang Nại Nại chỉ có một mình thì lên tiếng, ôi, anh rể không đến thật. Lý Ngọc Phượng lúc nào cũng cao quý ngạo mạn theo bên cạnh Cố Đức Thọ, từ từ đi đến. Hai người thấy Trang Nại Nại đi một mình, lập tức tỏ vẻ thất vọng. Tuy Trang Nại Nại nói ngài Tư không rảnh, nhưng bọn họ vẫn ôm một xíu hy vọng. Chị, Cố Tinh San nở nụ cười tiến lên chào, em nghe mẹ nói con gái lần đầu về nhà mẹ đẻ sau khi kết hôn là phải có chồng đi cùng, nhưng sao ngài Tư không về với chị? Nói đến đó, cô ta lập tức mở to hai mắt, che miệng, chị, không phải là quan hệ giữa chị và ngài Tư không hòa thuận đấy chứ? Cố Tinh Hào đứng bên cạnh thêm mắm dặm muối, anh thấy chắc chắn là thế rồi, Sao anh rể lại thích cái đồ nhà quê như chị ta được? Được rồi. Sắc mặt Lý Ngọc Phượng khó coi. Bà ta lên tiếng cắt lời hai người. Sau đó nhìn về phía Trang Nại Nại với vẻ mặt lạnh nhạt. Thậm chí giữa chân mày còn để lộ vẻ ghét bỏ. Đều là do sống với đồ hèn mặt kia nên tố chất thấp kém. Để bây giờ ngay cả trái tim chồng mình cũng không lung lạc được. Thật chẳng biết cô có thể làm cái gì nữa. Trang Nại Nại nghe vậy thì lửa giận liền bốc lên. Chưa nói đến chuyện cô có thể lung lạc trái tim của chồng hay không. Nhưng việc này thì liên quan gì đến mẹ Trang. Lại còn hèn mặt. Trang Nại Nại hít mắt lại. Xin mẹ chú ý cách dùng từ. Dù sao cũng là phu nhân nhà giàu. Chắc chắn có xuất thân tốt. Gia giáo không tầm thường. Mở miệng lại dùng từ hèn mặt rất ảnh hưởng đến hình tượng tiểu thư khuê các của mẹ. Mẹ nói có đúng không? Ai không biết còn tưởng đây là người đàn bà chanh chua nào đó đang chửi đồng. Sắc mặt Lý Ngọc Phượng tối sầm lại. Trang Nại Nại, cô mắng ai? Trang Nại Nại nhún nhún vai. Con đâu nói mẹ, con chỉ đang bàn luận thôi. Lý Ngọc Phượng há to miệng thở phì phò, rõ ràng đã tức giận không nhẹ. Trang Nại Nại, mày quả nhiên là không nhận thân thích. Tao mới là mẹ ruột của mày. Bà ta chỉ là kẻ trộm con của tao. Vậy mà mày còn bảo vệ bà ta như thế. Mày, đúng vậy, chị cũng đừng nói những câu chọc giận mẹ nữa. Đều là do kẻ xấu xa kia đánh cắp chị nên mới khiến chị không biết lễ phép như thế. Chị xem, ngài Tư cũng vì chuyện này mà ghét chị, không lại mặt với chị đấy. Ai nói vợ chồng chúng tôi không hòa thuận? Giọng nói lạnh nhạt của Tư Chính Đình từ tốn vang lên, cửa xe Maybach bỗng mở ra. Dáng người cao lớn của anh đứng dậy từ vị trí ghế lái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 169, phu nhân của tôi không cần người khác phải chỉ tay năm ngón. Tư Chính Đình mặc một bộ vest vừa vặn, càng tôn lên dáng người thẳng tắp cao lớn của anh. Anh vừa xuất hiện, dường như tất cả ánh sáng chung quanh đã gom lại hết trên người anh, mọi thứ lập tức như mất đi màu sắc. Anh bước đến từng bước một, khuôn mặt lạnh lùng anh tuấn không có chút cảm xúc nào, rét lạnh như tảng băng nghìn năm. Dáng người anh cao lớn, mang theo khí thế như bậc đế vương khiến cho người khác phải thần phục. Sau đó, cả nhà họ Cố đều ngây dại nhìn anh. Cố Tinh San há hốc miệng, còn Lý Ngọc Phượng thì lại càng kinh ngạc hơn, mở to mắt ra nhìn. Trong lúc mọi người ngây người, Tư Chính Đình đi từng bước đến cạnh Trang Nại Nại nắm vai cô, hơi gật đầu với Cố Đức Thọ coi như chào hỏi. Cố Đức Thọ phấn khởi tiến lên phía trước. Vẻ mặt nịnh nọt nói, ngài Tư, ngài đến thật. Cái con bé khuynh nhan này cũng thật là, sao không nói trước một tiếng. Hại mẹ và em gái lo lắng cho nó. Lo lắng, Trang Nại Nại trao mày, không phải là chế nhạo sao? Cô vốn định trả lời lại một cách mỉa mai, nhưng cảm giác ấm áp từ vai truyền đến nói cho cô biết rằng Tư Chính Đình đang ở bên cạnh. Trang Nại Nại mím môi, không nói gì nữa. Tuy cô không thích cái nhà này, nhưng cô cũng không muốn bị Tư Chính Đình thấy trò cười. Đây cũng coi như là lần đầu tiên Tư Chính Đình lại mặt với cô, cần gì phải làm đến mức khó chịu. Thấy Trang Nại Nại không nói gì, Cố Đức Thọ liền khẽ thở phào rồi nhìn về phía Tư Chính Đình. Lúc ông ta nghiêng người định mời anh vào biệt thự, thì Tư Chính Đình đột nhiên nói, mạo muội quấy rầy là lỗi của tôi, không liên quan đến cô ấy. Một câu lạnh nhạt không chứa chút cảm xúc nào nhưng lại khiến lưng Cố Đức Thọ toát mồ hôi lạnh. Ông ta đột nhiên ý thức được rằng mình nói sai. Ông ta đổ trách nhiệm lên đầu Trang Nại Nại. Nhưng nếu việc nó không nói với bọn họ là sai thì ngài Tư không mời mà đến như vậy chẳng phải càng sai hơn sao? Ông ta lau mồ hôi lạnh trên trán, trong nháy mắt đã cảm thấy như rơi vào hầm băng. Tư Chính Đình quay đầu nhìn về phía Lý Ngọc Phượng và Cố Tinh San. Cảm ơn hai người đã đặc biệt, quan tâm, nhưng tình cảm giữa tôi và phu nhân nhà tôi thế nào, gia giáo của Tư thiếu phu nhân ra sao cũng không cần người khác chỉ tay năm ngón. Sắc mặt Lý Ngọc Phượng liền tái xanh, muốn nói gì đó nhưng đã bị Cố Tinh San giữ lại. Sắc mặt Cố Tinh San hơi tái, nhìn Tư Chính Đình chằm chằm, nửa ngày sau mới run rẩy nói, ngài Tư, bọn em không có ý đó. Lại càng không dám nghi ngờ gia giáo của Tư thiếu phu nhân. Bọn em chỉ là chỉ là cái gì thì lại không nói ra được. Lúc quan trọng nhất, vẫn là Cố Đức Thọ nhào đến thu dọn tàn cuộc. Ngài Tư, đều là trẻ con không hiểu chuyện nên nói lung tung. Còn cả lời vừa rồi của tôi cũng sai, đây là nhà của Khuynh Nhan thì cũng là nhà của Ngài Tư, cái gì mà ai đúng ai sai chứ? Hai người về nhà thì sai cái gì? Mau mời vào, vì hai người về ăn cơm nên tôi đã bảo giúp việc nấu rất nhiều món. Cố Đức Thọ bày ra động tác mời, nhưng cũng không dám thúc giục Tư Chính Đình vào nhà. Tư Chính Đình cũng không hề nhấc chân, nghiêng đầu nhìn Trang Nại Nại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 170, Cố Tinh Hào thẳng thắn câu hỏi ngầm này lại khiến mặt mũi cả nhà họ Cố biến sắc. Trang Nại Nại dù có những lúc chậm tiêu, nhưng giờ phút này cô cũng hiểu rằng Tư Chính Đình đang nâng cao địa vị cho mình. Thậm chí còn đang ám chỉ với cô rằng bữa ăn này hoàn toàn có thể tùy thuộc vào ý cô. Ăn hay không thì Cố Đức Thọ cũng sẽ chẳng làm gì được cô. Một dòng ước ấm chảy vào trong lòng, Trang Nại Nại cảm thấy tim mình vừa ê ẩm vừa ngọt ngào. Cảm giác được người khác bảo vệ này đã lâu không gặp đến nỗi khiến cô không nhịn được mà rơi nước mắt. Cô dù không muốn cũng phải ăn bữa cơm này, thì mẹ vẫn còn đang ở trong tay Cố Đức Thọ. Vì thế, Trang Nại Nại khẽ gật đầu với Tư Chính Đình. Lúc này anh mới nhấc chân đi vào nhà họ Cố. Trang Nại Nại đi theo, ngẩng đầu nhìn biệt thự nhà họ Cố. Cô còn nhớ như in lúc vừa được đón về căn nhà này, cô đã cảm thấy nơi này hệt như thiên đường. Nhưng ở trong lâu đài nhà họ Tư rồi trở lại, Trang Nại Nại bỗng nhiên cảm thấy phòng khách như bé đi, ngay cả cách bài trí bên trong cũng trở nên buồn xỉn. Đây chính là sự chênh lệch. Lý Ngọc Phượng và Cố Tinh San tiếp đó cũng không dám nói gì nữa, còn Cố Tinh Hào thì có tính cách thẳng tưng, ánh mắt nhìn Tư Chính Đình đầy kính trọng và ngưỡng mộ, lúc ăn cơm còn luôn mồm nói chuyện điều tiết bầu không khí. Cố Đức Thọ cũng liên tục nói chen vào. Bữa cơm này cũng coi như là cả khách lẫn chủ đều thoải mái. Lúc Trang Nại Nại đi toilet lại nghe Cố Đức Thọ kéo Cố Tinh Hào sang bên cạnh nói chuyện. Cố Đức Thọ khen, trước kia ba còn cảm thấy con cà lơ phất phơ quá, không thể gánh vác cái gì, không ngờ hôm nay con lại thể hiện tốt như thế. Cố Tinh Hào liền đắc ý vênh mặt, ba, con đã nói từ lâu rồi mà, con cũng giỏi giang lắm đấy. Cố Đức Thọ cười nói, ha ha, đúng vậy. Ba nói con nghe này, ăn cơm xong, con mời Ngài Tư đi dạo vườn hoa một lát. Cố Tinh Hào ngạc nhiên, đi dạo vườn hoa làm gì? Tuy vườn hoa nhà mình cũng không tồi, nhưng vườn hoa của nhà họ Tư người ta còn đẹp hơn nhiều ấy. Ngài Tư sao có thể để ý cái vườn hoa kia được? Cố Đức Thọ nghe vậy thì huyệt thái dương liền nảy lên. Ba bảo con làm gì thì con cứ làm đi. Cố Tinh Hào cau mày. Con lại cảm thấy lát nữa con có thể mời Ngài Tư lên tầng xem game của con một chút. Không ngờ Ngài Tư lại nghiên cứu sâu về game như vậy. Cố Đức Thọ, ông ta vốn cho rằng đợi đứa con trai này lớn thì có thể gánh vác được ít nhiều. Dù sao lúc nãy nó cũng nói chuyện với Ngài Tư hợp đến thế. Nhưng hóa ra là nó vẫn chẳng có thuốc chữa như vậy. Cố Đức Thọ ra lệnh, mặc kệ con, thế nào cũng phải dẫn Ngài Tư đến vườn hoa đi dạo. Tại sao? Ba... Con nói ba nghe. Câm miệng, nếu mày không làm được thì nửa năm tới không có tiền tiêu vặt đâu. Cố Tinh Hào nóng nảy. Ba, đi đi. Cố Tinh Hào lúc này mới không tình nguyện mà gật nhẹ đầu. Nhìn đôi cha con này đi rồi, Trang Nại Nại bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy chưa tiếp xúc với bọn họ nhiều, nhưng cô lại cảm thấy Cố Đức Thọ là một lão hồ ly hèn hạ, danh ma. Lý Ngọc Phượng thì là một con khổng tước. Lúc nào cũng nói chuyện bằng giọng điệu dạy đời người khác. Cố Tinh San thì thích làm bộ làm tịch, giả tạo muốn chết, là Bạch Liên Bông điển hình. Trong cả nhà này, kẻ chân chính có thuốc chữa lại là Cố Tinh Hào, người có thái độ thù địch với cô nhất. Tuy cậu ta không đủ thông minh, nhưng cũng không giỏi gian dối, không khéo đưa đẩy và cũng chẳng đủ nịnh nọt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 171, Cố Khuynh Nhan, rốt cuộc cô có tim không? Tuy bọn họ có chút quan hệ máu mủ với cô, nhưng Trang Nại Nại căn bản không xem bọn họ là người nhà. Lúc này, Cố Đức Thọ lại bảo Cố Tinh Hào dẫn Tư Chính Đình đi, đơn giản chính là có chuyện nói với cô. Trang Nại Nại lại muốn xem thử rốt cuộc ông ta định nói gì. Ăn cơm chưa xong, Cố Tinh Hào yếu ớt mời Tư Chính Đình ra vườn hoa ngoài biệt thự đi dạo với cậu ta một lúc. Anh lại nhìn Trang Nại Nại lần nữa. Trang Nại Nại cũng không biết thì ra lúc Tư Chính Đình đối xử tốt với một người lại chú tâm, cẩn thận như thế. Sự săn sóc dịu dàng khiến người ta như lạc vào giấc mộng. Thấy cô khẽ gật đầu với anh, Tư Chính Đình mới đứng dậy. Nhưng chưa đi với Cố Tinh Hào ngay mà lại nhìn về phía Cố Đức Thọ. Ngài Cố, Nại Nại xin nhờ ông chăm sóc. Một câu rất lễ phép nhưng lại ngầm nói, tôi ra ngoài rồi, nhưng nếu vợ tôi có thiếu một sợi tóc gáy thôi thì cũng sẽ hỏi ông. Cố Đức Thọ lập tức thấy lạnh cả người, vì thế sau khi Tư Chính Đình đi rồi, thái độ của ông ta với Trang Nại Nại cũng rất hiền hòa. Khuynh Nhan, chúng ta vào thư phòng. Ở trên tầng nói chuyện. Nói xong, ông ta lại nhìn về phía Cố Tinh San, lấy cho chị con chén trà. Vẻ mặt Cố Tinh San cứng đơ, cô ta nghiến chặt hàm răng ngà. Trang Nại Nại đi theo Cố Đức Thọ lên tầng, ông ta đưa một bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cho cô xem. Khuynh Nhan này, ba đã nói 20% cổ phần của doanh nghiệp nhà họ Cố là hồi môn của con, thủ tục vừa làm xong, bây giờ đưa nó cho con. Trang Nại Nại cầm bản hợp đồng, nhưng lại không có cảm giác mừng phát điên của người làm giàu thành công mà lại trùng xuống. Số cổ phần này chắc chắn sẽ không được cho cô một cách đơn giản. Nếu có thể, cô thật sự không muốn lấy. Trang Nại Nại đặt hợp đồng xuống bàn trà, bình tĩnh nhìn Cố Đức Thọ, mẹ con đâu? Rốt cuộc ba đã giấu bà ấy ở đâu rồi? Cửa bỗng nhiên bị đẩy ra. Lý Ngọc Phượng bê hai chén trà bước vào. Nghe thấy lời của Trang Nại Nại thì vẻ mặt vừa dịu đi đã cứng ngắc lại lần nữa. Ánh mắt bà ta nhìn Trang Nại Nại như muốn phóng ra lửa. Cố Khuynh Nhan, rốt cuộc mày có tim không? Đó là kẻ trộm, mày cứ mở miệng lại gọi bà ta là mẹ thì thôi. Nhưng mày lại còn vì bà ta mà nói với ba mẹ mày như thế. Trang Nại Nại đứng phắt dậy, tôi lặp lại lần nữa. Mẹ tôi không phải kẻ trộm, bà ta chính là kẻ trộm. Là bà ta năm đó đã trộm con của tao. Nếu không có bà ta thì mẹ con chúng ta vốn đã không xa cách lâu như thế. Chúng ta cũng sẽ không như bây giờ. Mẹ con chẳng ra mẹ con mà lại giống như kẻ thù. Cha con cũng chẳng ra cha con. Bảo mày giúp đỡ gia đình mà còn phải tính toán trăm phương nghìn kế như vậy. Nói xong mấy câu đó, viền mắt bà ta liền đỏ hoe. Cảm xúc điên cuồng trong mắt không thể giả được. Trang Nại Nại bỗng như mất giọng, cô cắn môi nhìn Lý Ngọc Phượng, đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ một chút thì Lý Ngọc Phượng bây giờ ghét cô cũng là có lý do, vất vả lắm mới tìm lại được đứa con gái mà mình đã tìm suốt 20 năm, vậy mà nó lại một lòng một dạ hướng về người đã trộm nó đi, với sự kiêu ngạo của bà ta thì sao bà ta lại không hận cho được, nhưng ơn sinh không bằng ơn dưỡng, việc mẹ Trang đối xử tốt với cô... Cả đời này cô sẽ ghi tạc trong lòng. Còn hai người gọi là cha mẹ thân sinh này lại đối xử với cô thế nào? Một người lạnh nhạt, một người thì lòng đầy tính toán. Trang Nại Nại cúi đầu. Tiếng nghẹn ngào khe khẽ của Lý Ngọc Phượng vang lên trong thư phòng. Hình như bà ta cũng nhận ra mình thất thố nên để trà xuống bàn. Liền quay người bỏ đi. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com Chương 172, tai nạn xe của mẹ Trang là như thế nào? Sầm, bà ta đóng cửa phòng lại. Bầu không khí trong thư phòng thoáng chốc trở nên nặng nề hơn nhiều. Mãi lâu sau, Cố Đức Thọ mới thở dài một tiếng. Trang Nại Nại ngẩng đầu lên, nhận ra người trước mặt lúc này không còn là người trụ cột nịnh bợ của nhà họ Cố nữa. Vẻ mặt ông ta có phần hơi nghiêm trọng. Mang theo sức hấp dẫn chỉ có ở riêng những người đàn ông chín chắn. Ngoại hình của Cố Đức Thọ không hề xấu. Nếu không thì Trang Nại Nại cô cũng đã chẳng có gen di truyền tốt đến thế. Dù trong lòng không thừa nhận sự thật mẹ Trang trộm con của người khác, nhưng cô cũng không tài nào bỏ qua được tướng mạo của bọn họ. Khuôn mặt của cô quả thật đã gom lại tất cả những ưu điểm của Cố Đức Thọ và Lý Ngọc Phượng. Khuynh Nhan, Cố Đức Thọ từ từ lên tiếng. Con đừng để ý bà ấy. Bà ấy chỉ là không có cách nào trừng trị mẹ Trang của con nên mới khó chịu trong lòng. Trang Nại Nại không biết nên phải trả lời thế nào, chỉ đành ừng một tiếng. Cố Đức Thọ thở dài thườn thượt, "Khuynh Nhan, con cũng đừng trách ba. Con không giống với Tinh Hào, Tinh San, không lớn lên bên cạnh ba mẹ từ bé, vừa về nhà đã để con đi liên hôn. Ba biết nhất định trong lòng con thầm oán ba mẹ. Nếu có thời gian, nếu doanh nghiệp nhà họ Cố không nhiều lần lâm vào cảnh phá sản thì ba đã không ép con như vậy. Nhưng hiện tại, doanh nghiệp nhà mình là tâm huyết cả đời ba. Ba đã bắt đầu gây dựng sự nghiệp từ năm 18 tuổi, khổ cực suốt hơn 30 năm, cuối cùng mới có thành tựu. Khuynh Nhan, doanh nghiệp nhà mình so ra còn lớn tuổi hơn con. Ba, không nỡ." Cố Đức Thọ nói đến đó thì viền mắt cũng ươn ướt. Dáng vẻ của Cố Đức Thọ và Lý Ngọc Phượng lại khiến Trang Nại Nại không nhìn ra được bất cứ điều gì là giả vờ. Nhưng Trang Nại Nại thật sự không tài nào cảm động nổi. Nói cô máu lạnh cũng được, nói cô vô tâm cũng được. Cuộc sống trong 5 năm qua quá khổ cực. Cô đã đè nén tính người trong phần cảm tính của mình, không dễ gì thương cảm với người khác. Vậy nên, giọng nói của Trang Nại Nại vẫn hết sức lý trí. Ba muốn gì? Cố Đức Thọ thấy cô như vậy thì hơi thất vọng, mãi lâu sau mới từ từ nói. Hơn nửa tài sản của doanh nghiệp nhà họ Cố dồn vào ngành thời trang. Nhưng mấy năm nay, kinh tế ngành này thật sự trì trệ. Tuy lúc này chúng ta có thể vượt qua nguy cơ quay vòng vốn, nhưng nếu năm nay chúng ta vẫn không có lợi nhuận thì sang năm vẫn sẽ gặp phải nguy cơ phá sản. Khuynh Nhan, nhãn hiệu thời trang dưới trướng tập đoàn Đế Hào mấy năm nay đã từ từ được khách hàng đón nhận, kiểu dáng thiết kế được nhóm khách hàng trẻ yêu thích. Ba nghĩ, liệu con có thể nhờ ngài Tư sắp xếp để bộ phận thiết kế của ngài ấy cũng thiết kế vài bộ trang phục cho doanh nghiệp nhà chúng ta được không? Trang Nại Nại nghe vậy liền chau mày. Dù lời nói của Cố Đức Thọ uyển chuyển, giọng điệu cũng là nhờ vả, nhưng mẹ Trang đang nằm trong tay ông ta, cô có quyền nói không sao. Trang Nại Nại không trả lời ông ta mà hỏi lại, mẹ con bây giờ đang ở đâu? Cố Đức Thọ biết Trang Nại Nại đang ra điều kiện với ông ta, bèn nói thuận theo cô, ở nước ngoài. Bác sĩ bên đó nói ông ấy cần biết tình hình cụ thể của mẹ Trang nhà con rồi mới có thể làm thêm một bước trị liệu. Hiện tại ba cũng muốn biết, bà ấy đã xảy ra chuyện gì mà lại thành ra như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Khóe môi Trang Nại Nại lộ vẻ chua chát. Bà ấy gặp tai nạn giao thông, bị đập đầu. Cố Đức Thọ liền kinh ngạc, tai nạn giao thông? Tại sao lại như thế? Đúng vậy, tại sao lại như thế? Mẹ luôn là người cẩn thận, từ trước đến nay đều không để bản thân bị thương hay sinh bệnh. Bà thường nói bà không thể bệnh được, vì nếu vậy thì không có ai chăm sóc Nại Nại nữa. Vậy tại sao mẹ lại gặp tai nạn giao thông? Trang Nại Nại cúi gằm mặt, tai nạn 5 năm trước lại thoáng hiện ra trước mặt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 173, mẹ ơi, mẹ đi đâu rồi? Vào buổi chiều mà Trang Nại Nại và Đinh Mộng Á đàm phán không thành, cô không đi đâu hết. Thất hồn lạc phách về đến căn nhà trệt, trong lòng cô vẫn thấp thỏm không yên. Lúc đối mặt với Đinh Mộng Á, cô phản bác một cách đầy hùng hồn, không hề sợ sệt e ngại gì. Nhưng về đến nhà, nhớ lại cách xuất hiện phô trương của Đinh Mộng Á, còn cả những người đeo kính râm, mặc vest đen đi theo bà ấy nữa, rõ ràng là đội vệ sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh. Cô cảm thấy nỗi sợ hãi âm ỉ dậy lên trong lòng. Cô vẫn chưa ăn cơm trưa, cứ ngồi ngơ ngác như vậy trong phòng khách, định chờ mẹ về rồi nói hết những điều rối rắm trong lòng với bà. Lúc đó Trang Nại Nại chỉ là một đứa trẻ 18 tuổi, dù nghèo khó nhưng ngoại trừ đi học ra thì cô chẳng hề tiếp xúc gì với mặt xấu xa của con người. Mùa hè nắng chói chang, cô ngồi một mình trong căn phòng oi bức, mồ hôi chảy ròng ròng. Kim đồng hồ chậm chạp trượt từ 2 giờ chiều đến 6 giờ tối. Cô đứng dậy đến bên cạnh cửa sổ, liên tục nhìn ra ngoài. Ngày nào mẹ cũng tan làm vào lúc 5 giờ 30, đúng 6 giờ thì chuẩn bị bữa tối cho cô. Nhưng hôm nay, mãi đến 6 giờ 30, bà vẫn chưa về. Trang Nại Nại không hiểu sao lại bắt đầu lạnh cả người, trong lòng hốt hoảng. Nghĩ đến lời Đinh Mộng Á nói, cô nôn nóng bất an. Cầm điện thoại gọi cho mẹ hết lần này đến lần khác. Nhưng điện thoại của mẹ lại chẳng có ai nghe cả. 7 giờ, Trang Nại Nại không nhịn được nữa, đi ra ngoài tìm mẹ. 7 giờ vào mùa hè, bầu trời vẫn còn sáng, tiếng giao hàng vang lên liên tục bên đường. Trong cảnh hỗn loạn như thế mà Trang Nại Nại lại gần như chẳng nghe thấy gì. Mẹ làm ở một công ty dọn vệ sinh rất gần nhà hai người, đi bộ đến cũng chỉ mất 30 phút. Lúc cô đến nơi, vì nhóm công nhân đã tan làm nên chỉ có ông bảo vệ canh cổng vẫn còn đứng ở đó. Ông ấy rất quen thuộc với Trang Nại Nại, từ lúc cô học nhà trẻ, sau khi tan học vào 4 giờ thì sẽ vừa chơi ở đây, vừa chờ mẹ quét vệ sinh ngoài đường rồi tan làm. Vì thế, ông ấy trông thấy cô liền cười tủm tỉm vẫy tay rồi lấy một quả quýt ra cho cô. Nại Nại, sao giờ này lại chạy đến đây? Trang Nại Nại nhìn vào tòa nhà của công ty, bên trong trống không, rõ ràng là mọi người đã tan làm hết rồi. Trang Nại Nại hỏi thăm, ông ơi, mẹ cháu đâu ạ? Đã tan làm chưa? Về lâu rồi, 5 rưỡi đã tan làm rồi. Ông thấy bà ấy cười cười nói đi về với người khác rồi. Trang Nại Nại nghe vậy thì kinh ngạc, nhưng bà ấy vẫn chưa về nhà. Chắc là đi mua thức ăn rồi. Bà ấy lớn như thế rồi, cũng không lạc mất đâu. Đừng lo, cháu về nhà đi. Có khi bà ấy đã về rồi chưa biết chừng. Trang Nại Nại chỉ đành đè nén cảm giác nôn nóng trong lòng lại, chạy về nhà. Nhưng về đến nơi, cô lại phát hiện trong nhà vẫn không có lấy một bóng người. Lúc Trang Nại Nại cầm điện thoại định gọi lại cho mẹ lần nữa thì chuông điện thoại vang lên, là mẹ gọi tới. Trái tim cô thả lỏng, nhẹ nhàng thở phào. Cô nghe máy, mẹ đi đâu thế? Sao vẫn chưa về? Nhưng đầu dây bên kia lại truyền đến giọng nói lạ. Xin hỏi có phải cô Trang không? Tim Trang Nại Nại giật nảy, giọng cũng phát run lên. Vâng, tôi gọi từ đồn cảnh sát thôn Bát Lý. Mẹ cô gặp tai nạn giao thông, bây giờ đang nằm ở bệnh viện Thủ Cương. Cô có thể đến đây được không? Trang Nại Nại cảm thấy đầu mình như nổ tung ngay lúc đó. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 174, mẹ tôi sẽ chết sao? Trước mắt hoa lên, cô đứng không vững, lui ra sau vài bước rồi ngã ngồi xuống ghế sofa. Một cảm giác không nói nên lời, Trang Nại Nại ngây cả người, sững sờ, phát điên. Nhưng cách dạy con của mẹ khiến cô nhanh chóng tỉnh táo lại. Lúc này, cô tỉnh táo hơn bao giờ hết. Phòng bệnh nào thế ạ? Mẹ cháu bị thương ra sao? Có nguy hiểm đến tính mạng không? Chi phí phẫu thuật cần bao nhiêu tiền? Có bắt được tài xế gây tai nạn không? Người cảnh sát ở đầu dây bên kia cũng sửng sốt vì giọng nói bình tĩnh của cô. Sau đó mới trả lời, mẹ cháu vẫn đang được phẫu thuật trong phòng cấp cứu. Tình huống cụ thể phải hỏi bác sĩ. Tài xế gây tai nạn đã bỏ trốn, nhưng chúng tôi đã thu thập video từ camera giám sát, sẽ nhanh chóng bắt được. Phí phẫu thuật bây giờ cần cháu đến ứng trước. Vâng, cháu đến ngay. Trang Nại Nại cúp điện thoại, lấy hết số tiền trong nhà ra, còn mang theo thẻ ngân hàng chạy vào bệnh viện. Giờ phút này, lòng cô nóng như lửa đốt. Cô không màng đến việc tiết kiệm tiền đi lại nữa mà vẫy taxi đến bệnh viện. Đèn phòng cấp cứu đang lóe lên không ngừng. Lúc Trang Nại Nại đến, có hai người cảnh sát đã đứng bên ngoài. Bác sĩ đi ra đi vào, lúc cô đến lại thấy mấy bác sĩ vội vã chạy vào phòng cấp cứu. Sau đó liền có y tá chạy ra, ai là người nhà bệnh nhân? Người bệnh cần được truyền máu gấp, sẽ phát sinh thêm chi phí, cần người nhà ký tên. Cảnh sát cũng nhiệt tình, lúc họ lấy điện thoại gọi cho Trang Nại Nại lần nữa thì cô đã chạy đến, cháu là con gái bà ấy. Cô y tá nhìn Trang Nại Nại, chồng bà ấy đâu? Trang Nại Nại nghe nghẹn lời, cháu không có ba. Y tá lại chau mày, vậy cha mẹ bà ấy đâu? Trang Nại Nại lại lắc đầu, không có, bà ấy chỉ có một mình cháu là người thân, cháu không ký tên được sao? Y tá nhìn cô vài lần, cháu đã đủ tuổi chưa? Trang Nại Nại bỗng khẽ thở phào, vội lấy chứng minh thư từ trong ví ra, đủ rồi, vừa tròn 18 cách đây một tháng. Trang Nại Nại ký tên, y tá lại vào phòng phẫu thuật. Trang Nại Nại đứng trước cửa ra vào, đôi mắt vô thần nhìn ngọn đèn lập lòe trên cửa, đầu óc trống rỗng không nghĩ ngợi được gì. Sau 6 tiếng đồng hồ, cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt. Bác sĩ mở cửa phòng phẫu thuật rồi bước ra. Lòng Trang Nại Nại căng cứng, ngay cả hơi thở cũng bị đè nén lại, khẩn trương không nói nên lời. Trên thế giới này, cô chỉ có một người thân là mẹ, chỉ cầu xin ông trời có thể giữ tính mạng cho mẹ. Cảnh sát hỏi, bác sĩ, tình hình bệnh nhân thế nào rồi? Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Trang Nại Nại nghe xong liền cảm thấy hai chân mềm nhũn, nhưng lại nghe thấy bác sĩ nói tiếp, nhưng bệnh nhân bị đập đầu nên bị xuất huyết não, đè lên dây thần kinh. Vì khối máu không lớn nên chúng tôi không đề nghị phẫu thuật mở hộp sọ, dù sao thì phẫu thuật đó cũng có nguy hiểm nhất định. Trang Nại Nại cảm thấy mình nghe không rõ lắm, cô ngây người nhìn bác sĩ, vậy mẹ cháu sẽ chết sao? Bác sĩ lắc đầu, không đâu, khối máu tụ trong não không gây nguy hiểm cho tính mạng. Trang Nại Nại gật đầu, vậy có di chứng gì sao? Bác sĩ trả lời, điều này vẫn chưa nói rõ được. Rất nhiều người không sao, chỉ bị chấn thương sọ não rất nhẹ, nghỉ ngơi một thời gian là khỏe. Nhưng cũng có một số người, tình hình cụ thể phải chờ bệnh nhân tỉnh lại mới rõ được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 175, chi phí phẫu thuật cần 30 vạn tệ. Thời gian sau đó, Trang Nại Nại vẫn ngồi túc trực bên cạnh mẹ Trang. Cô nắm tay mẹ thật chặt, không hề nhúc nhích hay chớp mắt lấy một cái mà nhìn bà. Chỉ khi mất đi mới hiểu điều đó kinh khủng đến mức nào. Lúc đó, sự sợ hãi trong lòng cô thậm chí còn vượt xa cả nỗi tức giận với tên tài xế gây tai nạn kia. Xuất huyết não, chấn thương sọ não nhẹ nặng hơn thì cô nhớ đến những vấn đề mà mình tra được trên mạng, nặng hơn thì rất có thể sẽ không tỉnh lại, sống thực vật cả đời. Cô nhìn mẹ đang nằm nhắm mắt trên giường bệnh, liên tục cầu nguyện, mẹ, mở mắt đi, nhìn con này, nhìn Nại Nại của mẹ. Có lẽ đã nghe thấy cô gọi, nên chập tối ngày hôm sau, lông mi của bà khẽ giật, sau đó cuối cùng bà cũng tỉnh lại. Trang Nại Nại lúc ấy đã vui phát khóc, ôm chầm lấy bà, mẹ, mẹ tỉnh rồi, thật tốt quá, mẹ. Nước mắt cô rơi như mưa, nhưng tâm trạng đầy vui mừng lại bị đả kích bởi một câu của mẹ Trang. Bà rất bình tĩnh, ánh mắt dại ra nhìn cô nửa ngày rồi hỏi, cháu là ai? Trang Nại Nại trợn tròn mắt, vội vàng chạy đi gọi bác sĩ. Còn mẹ Trang thấy mấy vị bác sĩ này vào lại bị dọa đến nỗi cả người phát run lên. Tất cả các bác sĩ trong khoa não của bệnh viện đều bị gọi đến. Họ hội chẩn cho mẹ Trang rồi cuối cùng rút ra được kết luận rằng khối máu tụ chèn lên dây thần kinh. Bây giờ cách duy nhất là phải phẫu thuật mở hộp sọ. Tiền nằm viện một ngày, chi phí phẫu thuật cấp cứu đã tiêu hết sạch số tiền mà mẹ để dành cho cô lên đại học. Mà chi phí phẫu thuật mở hộp sọ cần 30 vạn tệ. 30 vạn tệ. Một người vừa tốt nghiệp cấp 3 như cô làm sao mà kiếm ra nổi. Nhưng bệnh viện không phải hội từ thiện, huống hồ dù chưa phẫu thuật mở hộp sọ cho mẹ thì tạm thời cũng không ảnh hưởng đến tính mạng. Nên nếu Trang Nại Nại không nộp 30 vạn thì họ sẽ không tiến hành phẫu thuật cho bà ấy. Đó là lần đầu tiên trong đời Trang Nại Nại cảm thấy tiền quan trọng, lần đầu tiên trong đời không biết phải làm sao. Bác sĩ thông báo kết luận với cô rồi lục tục rời đi. Trong phòng bệnh chỉ còn lại cô và mẹ đã được tiêm thuốc an thần. Bà ấy nhắm mắt lại, hình như đã ngủ rồi, vẫn là vẻ mặt hiền hòa đó. Trang Nại Nại nhìn bà, nước mắt rơi từng giọt từng giọt. Cô không biết phải tìm ai. Trên thế giới này, chỉ cô và mẹ sống nương tựa vào nhau, không có bất cứ người thân nào. Cô cắn môi, cầm lấy điện thoại gọi cho Tư Chính Đình lần nữa. Cô biết, việc vay tiền Tư Chính Đình rất đột ngột, rất vô lý. Bọn họ đều là học sinh cấp 3. Số tiền cô sắp hỏi vay cũng chẳng phải là nhỏ. Nhưng cô thật sự không còn cách nào khác. Ngay cả chuyện bán thân gán nợ như trong những câu chuyện tiểu thuyết máu chó kia mà cô cũng không biết làm thế nào. Trang Nại Nại lấy hết can đảm gọi cho anh. Nhưng chuông reo vài lần mà vẫn không có ai nghe máy. Rốt cuộc là Tư Chính Đình đi đâu thế? Tại sao hai ngày liên tục cô không tìm được anh? Chẳng lẽ anh vẫn không để ý đến cô vì chuyện họ cãi nhau sao? Trang Nại Nại đi đi lại lại trong hành lang bệnh viện. Lúc cô đang nôn nóng sốt ruột thì đồn cảnh sát gọi đến thông báo đã tìm được tài xế gây tai nạn. Trang Nại Nại vội vội vàng vàng chạy đến đồn cảnh sát. muốn đối phương bồi thường tiền thuốc men cho mẹ cô. Tài xế gây tai nạn là người lái xe taxi. Gã bắt chéo chân, thản nhiên ngồi trong đồn cảnh sát, lúc thấy Trang Nại Nại đến còn nhếch miệng cười khẩy với cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 176, chờ một chút. Trang Nại Nại thấy gã thì liền cảm thấy tức nghẹn. Mẹ cô đang nằm trong viện, mà kẻ này lại còn ngồi đây cười. Trang Nại Nại chỉ hận không thể lao lên tần cho gã một trận. Nhưng, không được. Trang Nại Nại hít sâu một hơi, tiến lên trước. Vị cảnh sát ngồi đó giải thích cho Trang Nại Nại, tài xế này hôm nay đã đến đồn cảnh sát tự thú. Trong camera cũng có thể thấy chiếc xe này đâm phải mẹ cháu. Tài xế hơi gật đầu, đúng, là tôi, xin lỗi nhé. Giọng điệu thoải mái khiến Trang Nại Nại cau mày lại. Cô nhìn về phía cảnh sát hỏi, việc này xử lý thế nào? Cảnh sát lườm tài xế, sự cố tai nạn giao thông hôm qua hoàn toàn là trách nhiệm của tài xế. Căn cứ vào quy định 133 trong Bộ Luật Hình sự, người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm luật giao thông gây ra sự cố nặng nề, gây thương tích hoặc tử vong cho người khác, hoặc làm tài sản công hoặc tư tổn thất lớn sẽ bị xử phạt dưới 3 năm tù hoặc giam giữ ngắn hạn. Người điều khiển phương tiện giao thông gây tai nạn rồi bỏ trốn, hoặc gây tình hình tồi tệ bị xử phạt từ 3 đến 7 năm tù. Nếu vì hành vi bỏ trốn dẫn đến nạn nhân tử vong sẽ bị xử phạt từ 7 năm tù trở lên. Cảnh sát nói xong liền giải thích, hôm nay người vi phạm đến đầu thú rằng lúc đó anh ta lái xe liên tục 6 tiếng đồng hồ nên mệt mỏi, không cẩn thận đâm phải mẹ cháu. Trang Nại Nại gật đầu, cháu không quan tâm anh ta bị phạt bao nhiêu tiền, cháu chỉ muốn anh ta bồi thường toàn bộ tiền thuốc men cho mẹ cháu. Nói đến đó, viền mắt cô đỏ hoe lên. Cảnh sát liền nói, cô bé đừng khóc, bồi thường tiền thuốc men cho cháu là việc phải làm, chỉ là... Trang Nại Nại sửng sốt, chỉ là cái gì? Đòi tiền không có, đòi mạng thì có một cái đây. Tài xế gây tai nạn gào to, cảnh sát liền đánh vào đầu gã, tài xế liền ngoan ngoãn cúi đầu. Người cảnh sát thở dài nói, đây là tên côn đồ nổi tiếng ở khu chúng ta. Anh ta là trẻ mồ côi. Trong nhà quả thật không có tiền, ngay cả chút tài sản cố định cũng không có. Xe taxi cũng là của công ty, nhưng vì gây tai nạn nên đã bị tịch thu lại. Chúng tôi đã kiểm kê toàn bộ tài sản của anh ta giúp cháu, chỉ có 5.000. 5.000 thì ngay cả phí nằm viện cũng không đủ. Trang Nại Nại liền nóng nảy, vậy phải làm thế nào bây giờ? Mẹ cháu cần 30 vạn tiền phẫu thuật. 30 vạn. Cái mạng của bà kia đáng giá 30 vạn sao? Mẹ, rõ là lừa bịp ông mày. Tài xế gây tai nạn lại tiếp tục gào to, dù sao đòi tiền cũng không có, chỉ có một cái mạng thôi. Cảnh sát đập gậy vào vai gã, khiển trách, anh câm miệng, đâm phải người ta mà còn lý sự hà. Tên tài xế rất sợ cảnh sát, vội ngậm miệng lại. Sau đó, cảnh sát giải thích với Trang Nại Nại rằng họ cũng không biết làm sao. Người đã bắt được thì phải vào tù, nhưng toàn bộ gia sản của gã chỉ có 5.000, đưa cho Trang Nại Nại căn bản cũng chỉ như muối bỏ biển. Trang Nại Nại nghe vậy liền siết chặt tay, rồi cười với người cảnh sát phụ trách điều tra chuyện này, cảm ơn chú. Cô cúi chào rất thành tâm với người cảnh sát, dù sao nếu không có chú ấy thì mẹ cũng không được đưa vào viện kịp thời như vậy. Trong khoảnh khắc cô ngẩng đầu lên, hai mắt cô đầy oán hận. Cô cầm túi sách của mình lên quật mạnh vào đầu gã tài xế gây tai nạn. Anh mới đáng chết, đây là anh nợ mẹ con chúng tôi. Sách vở trong cặp rơi ra, góc sách rất nhọn. Trang Nại Nại đánh tài xế gây tai nạn đến nỗi trán gã chảy máu. Nhóm cảnh sát thông cảm với tâm trạng của cô, chỉ nhắc cô dừng tay chứ không ngăn lại. Đứng trước cửa đồn cảnh sát, lòng Trang Nại Nại nguội lạnh. Cô bất giác cầm lấy điện thoại lần nữa, thử gọi cho Tư Chính Đình xem. Lần này cuộc gọi được kết nối, nhưng người nói chuyện ở đầu dây bên kia lại là Đinh Mộng Á. Cô đừng gọi nữa. Nói xong định cúp máy, nhưng Trang Nại Nại lại lập tức nói, chờ một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 177, cô không thể làm như vậy. Chờ một chút. Còn việc gì? Trang Nại Nại cắn môi. Cô nghĩ đến lời Đinh Mộng Á nói hôm qua, 10 triệu. Đối với cô vào lúc này mà nói, là nhu cầu cấp bách đến mức nào? nhưng cô có thể mở miệng ra đòi không? Trang Nại Nại hết siết tay rồi lại thả lỏng ra mấy lần. Bệnh của mẹ và cả Tư Chính Đình lần lượt hiện lên trong đầu cô, mắt cô cũng dần tối lại. Không có gì. Cuối cùng, cô kiên quyết nói rồi cúp điện thoại, bình tĩnh nhìn về phía trước. Sương khói ở Bắc Kinh khiến cả bầu trời mù mịt, làm tâm trạng con người cũng áp lực theo. Nhưng lúc này, Trang Nại Nại lại đầy ý chí chiến đấu.